Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2340, lạnh nhạt thờ ơ bọn họ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Jackson các người vào được thành Trường An sau đó, liền bị dẫn tới dịch quán nghỉ ngơi, mà đang ở bọn họ vào được dịch quán sau đó. Bên này đã có người đem tình huống cho Lý Thừa Càn nói một lần. Lúc nói, Tần Thiên cũng ở đây. Lý Thừa Càn nghe xong những thứ này sau đó, nhìn về Tần Thiên hỏi, tiên sinh, cái này Âu Quốc Sứ Thần đã tới, chúng ta là lập tức gặp đâu, vẫn là chờ một chờ. Tần Thiên cười một tiếng, nói, cái này Âu Quốc, chúng ta trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bọn họ này tới chúng ta cũng cảm thấy bọn họ có thể trong lòng không ý tốt. Vậy chúng ta không ngại lượng một chút bọn họ, sau đó để cho chính bọn họ hành động, chúng ta phái người âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ là được. Để cho bọn họ buông lòng cảnh giác, chúng ta mới có thể biết bọn họ mục đích thực sự. Như bọn họ nguyện ý theo chúng ta đại đường bạn thân lui tới, chúng ta vậy không ngại thêm một người bạn. Có thể nếu như bọn họ thật trong lòng không ý tốt, vậy chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nghe xong cái này, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, sau đó liền phân phó xuống. Thành Trường An như cũ, bữa nay thời tiết có chút âm trầm, dường như muốn tuyết rơi dáng vẻ. Jackson bọn họ sau khi tỉnh lại, liền tìm được dịch quán người phụ trách. Không biết các ngươi thiên tử chuẩn bị lúc nào gặp chúng ta? Chúng ta thánh thượng gần đây bề bộn nhiều việc, sợ rằng phải mấy ngày sau. Các ngươi nếu là ở nơi này bực bội láo, có thể đi chúng ta thành Trường An các nơi phương vòng vo một chút. Bất kể là đông tây hai thành, cũng hoặc là pháo bông ngõ hẻm liễu, đều là vô cùng có ý nghĩa. Nghe được cái này, Jackson sững sốt một chút. Đại đường thiên tử không gặp bọn họ, lại thế nào cho phép bọn họ đi khắp nơi à? Chẳng lẽ đại đường đã đối với bọn họ tiêu trừ phòng bị? Cũng hoặc là vẫn như cũ là muốn quan sát bọn họ? Jackson trong lòng suy nghĩ những thứ này, trong miệng nhưng là hỏi, pháo bông này ngõ hẻm liễu là cái gì? Jackson mặc dù sẽ nói đại đường mà nói, có thể theo người bình thường trao đổi. Nhưng đối với đại đường rất nhiều từ ngữ đều là không biết. Pháo bông này ngõ hẻm liễu, hắn thật là có điểm không thế nào rõ ràng. Dịch quán người phụ trách nghe được cái này không khỏi được bĩu môi, nói chính là người đàn ông đều thích đi địa phương. Nói xong, dịch quán người phụ trách vậy lười được theo Jackson bọn họ nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Jackson các người lẫn nhau nhìn quanh, bá tước, chúng ta bây giờ làm gì? Tiếp tục ở dịch quán sao? Nếu như đại đường thật sự là muốn quan sát bọn họ nói, núp ở dịch quán bên trong cái gì cũng không làm, hiển nhiên là ổn thỏa nhất một cái lựa chọn. Bất quá, bọn họ cũng đã tới đại đường Trường An, nếu như không hiểu một chút thành Trường An, bọn họ thật sự là có chút không cam lòng à. Hơn nữa, bọn họ bây giờ cũng không biết làm chuyện gì. Như thế, ngược lại không như bình thường một chút. Như vậy, đại đường người ngược lại sẽ không hoài nghi. Có cái ý nghĩ này sau đó, Jackson liền mở miệng nói. Cái này thành Trường An chúng ta nếu đã tới, vẫn là khắp nơi vui đùa một chút đi. Bất quá nhớ, không muốn chỉ vì cái lợi trước mắt, chúng ta tới trước chỗ đi lang thang. Những thứ khác không cần phải để ý đến. Rất nhiều chuyện hỏi thăm, không cần chúng ta, biết chưa? Những người khác nghe xong đều là gật đầu một cái. Bọn họ biết nên làm như thế nào. Nói như vậy tốt sau đó, bọn họ những thứ này Âu Quốc Sứ Thần cũng không có ở dịch quán tiếp tục mang, liền trực tiếp ra dịch quán. Cái này ra dịch quán sau đó, bọn họ những người này lẫn nhau nhìn quanh. Chúng ta đi nơi đó, ta cũng không biết à, nếu không đi, cái đó pháo bông ngõ hẻm liễu xem, người kia không phải nói chỗ đó là người đàn ông đều thích đi địa phương sao? Được, chúng ta đi xem. Mấy người thương lượng xong sau đó, liền trực tiếp đi pháo bông ngõ hẻm liễu. Pháo bông này ngõ hẻm liễu cũng không khá lắm tìm, cho nên bọn họ bỏ tiền tìm một cái hướng đạo. Đi tới pháo bông ngõ hẻm liễu sau đó, bọn họ mới hiểu được đây là một cái địa phương nào. À, ông trời của ta ha, đây không phải là cái loại địa phương đó sao? Ta còn lấy là địa phương nào đâu? Nguyên lai là cái loại địa phương đó. Chậc chậc, bọn họ lại kêu cái loại địa phương đó là pháo bông ngõ hẻm liễu. Thật là làm cho người tốt mê mang à, một đám người không ngừng vừa nói. Bọn họ trong miệng cái loại địa phương đó, chính là bọn họ trong ngày thường nói cái loại địa phương đó. Ở bọn họ Âu Quốc, người phụ nữ địa vị nhưng thật ra là không thấp. Dẫu sao bọn họ quốc vương chính là một người phụ nữ. Bất quá, người phụ nữ địa vị không thấp, không đại biểu cũng chưa có người phụ nữ làm cái loại đó bán đứng thân thể làm ăn. Có thể bọn họ lại không muốn đem loại này làm ăn nói biết bao khó nghe, cho nên liền dùng cái loại địa phương đó để hình dung. Một đám người như vậy sau khi nói xong, đều là lẫn nhau nhìn quanh, trong mắt ý nghĩa khá đáng nghiền ngẫm. Bá tước, ngươi xem chúng ta tới đã tới rồi, nếu không đi vào xem. Đúng vậy, tới đã tới rồi, mọi người lại năm mồm bảy miệng nói. Bọn họ những người này, ở trên biển đi chừng 10 tháng, mặc dù trên thuyền cũng có một ít người phụ nữ, nhưng bọn họ sớm chơi nị oai, lên bờ sau đó, một mực bị người đường nhìn chằm. Bọn họ cũng không thế nào hoạt động, cho nên, đối với người phụ nữ nhu cầu, bọn họ là hết sức thịnh vượng. Nếu như không có đi tới nơi này pháo bông ngõ hẻm liễu chi địa, bọn họ còn chưa thấy được có cái gì. Nhưng hôm nay đến nơi này, xem tới đây cô nương từng cái một chập chờn nhiều vẻ. Có thể so với bọn họ Âu Quốc người phụ nữ hấp dẫn người nhiều. Bọn họ có chút không nhịn được. Thậm chí có thể nói có chút không kịp chờ đợi. Jackson bá tước cũng là người đàn ông, hắn tự nhiên có thể rõ ràng những người này tình huống. Do dự một chút sau đó, hắn vẫn gật đầu một cái, nói, các người có thể đi, bất quá vội vã, không muốn gây rắc rối. Nếu không ở nơi này thành Trường An, cũng không người có thể cứu được các người. Chỉ cần là loại địa phương này, liền không thiếu được một ít thị phi, cho nên Jackson bá tước phải nhắc nhở một chút bọn họ. Những người này vừa nghe Jackson bá tước đồng ý, nhất thời liền hưng phấn. Bá tước yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không gây chuyện. Đúng vậy, chúng ta chính là tìm người phụ nữ phát tiết một chút. Nơi đó sẽ gây chuyện, yên tâm, ngoặc kép. Một đám người đáp ứng rất sung sướng. Như vậy đáp ứng sau đó, bọn họ cũng chỉ lập tức phân tán, mỗi người đi tìm địa phương đi chơi. Cái địa phương này nơi phong trần rất nhiều, bọn họ khẩu vị của mỗi cá nhân không giống nhau, cho nên cũng không có làm sao chung một chỗ. Bruce là một người vóc dáng hán tử khôi ngô, là Âu Quốc một cái tướng quân, ngày thường nóng nảy cũng không tốt lắm. Dọc theo con đường này, cũng làm hắn cho kìm nén, cho nên sau khi tách ra, hắn liền gần tìm một nhà thanh lâu. Sau khi đi vào, hắn cũng không có theo người nơi này nói nhiều nói nhảm. Dẫu sao hắn tiếng Hoa không bằng Jackson nói rất hay, cho nên hắn vậy đều là số ít. Bốn cái cô nương, hắn trực tiếp muốn bốn cái cô nương. Hắn nói như vậy hoàn, liền bị người dẫn đến trong một cái phòng đi. Cũng không lâu lắm thì có bốn cái cô nương đi vào. Mấy cái này cô nương tướng mạo coi là không được biết bao tươi đẹp, bất quá dáng vẻ đều là hết sức nở nang, thuộc về cái loại đó người thật hấp dẫn, rất mê người cái loại đó. Bruce thấy cái này bốn phụ nữ sau đó, cả người cũng lập tức hưng phấn, cởi quần áo liền nhào tới. Bên trong nhà nhất thời, một phiến xinh đẹp thơm,